Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú ở đây đều là tinh anh trong cùng cảnh giới. Bình thường đều độc chiếm một phương. Chẳng những có thực lực mạnh mẽ còn cực kỳ xảo trá. Khá là khó đối phó. Trên hồ Tử Vân rộng lớn lập tức có những cơn sóng mạnh dâng lên. Máu tươi bắn tung tóe. Hồ nước màu tím dần bị nhuộm bởi màu đỏ tươi chói mắt. Chỉ có 10 đóa kim liên tử hỏa ở giữa hồ vẫn sáng lấp lánh. Lóe lên màu sắc tuyệt đẹp. Rung động lòng người. Đám yêu thú này quá khó đối phó. Rất nhiều đệ tử của tông môn đều tái mặt. Cảm thấy trận chiến tàn khốc này quá vất vả. Liễu Vân Yên vừa chém chết một con yêu thú. Còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì lại có một con huyền thiết ma viên nhào về phía nàng ta. Sắc mặt Liễu Vân Yên hơi thay đổi. Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ quyết đoán. Yêu thú này xuất hiện quá bất ngờ. Khiến nàng ta trở tay không kịp. Nếu ra tay nữa thì cũng đã muộn. Trừ khi sử dụng thủ đoạn của huyền sư. Nếu không chắc chắn nàng ta sẽ bị thương. Nhưng vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt. Để lộ lá bài tẩy sớm như thế rõ ràng không đúng lúc. Vù, lúc này, một tia kim quang chói mắt kèm theo tiếng xé gió chói tai bay đến từ sau lưng. Lâm Nhất tựa như kim ô nhanh chóng lao tới. Hắn giơ tay, sức mạnh nhị thập đỉnh dâng lên. Gào, âm thanh long tượng cổ xưa như tiếng sấm nổ vang trên không trung. Đinh tai nhức óc, con ma viên khổng lồ kia rên lên một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống, trên mặt nước có cột sóng mấy chục trượng cuộn trào. Trong cột sóng có ngọn lửa và điện quang đùng đùng chớp lóe. Cảm ơn. Liễu Vân Yên trần trừ một lát rồi cất lời. Lâm Nhất cười khẽ. Không dễ dàng gì mới nghe thấy hai chữ này từ trong miệng nàng ta. Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến vấn đề này. Lâm Nhất giơ tay chỉ về một hướng. Trầm ngâm nói. Cô nhìn bên kia đi. Liễu Vân Yên nhìn theo hướng ngón tay hắn. Nhìn thấy Lãnh Giật mặc áo đen đang thổi một ống sáo làm bằng xương. Sau tiếng thổi sáo của hắn ta, lại có hai con huyền thiết ma viên trong đám yêu thú còn sót lại chạy nhanh về phía thư viện thiên phủ. Đáng ghét, Liễu Vân Yên lập tức nổi giận. Sát khí dâng lên, Lãnh Giật buông ống sáo xuống. Dưới mặt nạ là nụ cười châm chọc. Sau đó hắn ta lặng lẽ lùi lại bên cạnh Phan Nhạc. Trong mắt Phan Nhạc lộ vẻ đắc ý, hắn ta cười nói. Liễu Vân Yên, ta đi trước một bước. Cô từ từ chơi với mấy con yêu thú này đi. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ. Hai con ma viên vừa chạy tới và con ma viên vừa ngã trên mặt hồ khi nãy cùng nhau tấn công người của thư viện thiên phủ. Ba con ma viên tựa như ba ngọn núi chạy nhanh trên mặt đất bằng phẳng. Khí thế đáng sợ kết hợp với nhau. Nước hồ thoáng chốc cuộn trào, tạo thành cột sóng cao mấy chục trượng. Nước hồ Tử Vân được tạo thành từ điện tương và hỏa diễm. Uy lực rất đáng sợ. Cách chương.